Điền Viên Cốc Hương, quyển 3, gocchuyenaudio.com, thấy người chung quanh đi lên không ít, nam tử kia cợt nhả nói, mọi người đang vội, đừng nghe tiểu cô nương này kêu. Cốc Vũ thấy có nhiều người, không sợ hắn, ta không gọi bậy, ngươi như giống ruồi bọ vây quanh thì ta làm cái gì. Trong đám người đã có người nhận ra nam tử này chính là Lưu Manh Sa Cơ thất thế ở thôn Trang Đào Đại Tráng, ngày thường đi trộm cắp, đùa giỡn tiểu nàng dâu, liền bắt đầu nói. Đào Đại Tráng lại còn tưởng nói xạo, tiểu cô nương cổ họng thật là trong trẻo, ta chính là hái quả đào, ngươi tại đây kêu. Lại nói, tỷ ngươi hái ở cây này, ta ở bên cạnh hái, đều là quả đào ở thôn Trang, chẳng lẽ chỉ cho nhà ngươi hái sao? Còn không cho ta đến kiếm chút tiền. Cốc Vũ thấy hắn cãi lại cứng rắn, cười lạnh một tiếng, ta kêu loạn sao? Là ta kêu loạn sao? Miệng ngươi chỉ biết phun phân. Vừa rồi là ai tại đây kêu ca ca muội muội, thật là không thẹn thùng, ca ca ta kêu kinh chập, ở bên kia tính tiền a. Cốc Vũ nói xong, Đào Đại Tráng còn muốn nói thêm, ngày thường mọi người vốn không vừa mắt hắn, lúc này mượn cơ hội ồn ào, Đại Tráng ngươi cũng không coi lại mình, nếu không nhờ Cốc Vũ, chúng ta sao có thể kiếm tiền công? Nói với hắn nhiều như vậy làm gì, ngày hôm qua ta bị mất một con gà mái, không chừng vào bụng hắn. Thấy các hương thân ào ào đem đầu mâu thương nhắm ngay Đào Đại Tráng, Cốc Vũ đối với sự phát động lên lực lượng nhân dân quần chúng của mình rất là vừa lòng, Đào Đại Tráng còn trừng mắt nhìn Cốc Vũ, tiểu nha đầu, lần sau ngươi chống mắt mà coi. Cốc Vũ hừ một tiếng, ta cũng không bị dọa, chẳng lẽ phải sợ tên lưu manh như ngươi sao? Cốc Vũ nhìn người hắn bẩn thỉu, nghĩ rằng, nếu không phải vì ta ghét bỏ không muốn làm dơ tay của mình, không chừng ta làm chật hết xương cốt của ngươi, thì kiếp trước không có bản sự gì, quanh năm suốt tháng ở trong phòng bệnh thân thể con người, kim cái gì, không có để vào mắt. Cũng không biết là ai khởi đầu trước từ đất nhặt lên rổ, quả đào dập hết thảy ném tới Đào Đại Tráng bên kia, Đào Đại Tráng chống đỡ không kịp, tức giận mắng vài câu rồi chạy trối chết. Cốc Vũ cười hướng mọi người nói lời cảm tạ, kéo Tiểu Mãn đi vào rừng. Bây giờ nàng cũng học ngoan một chút, cánh rừng lớn như vậy, có một nửa là không cho đi vào hái, vì muốn phân cho mỗi gia đình ở thôn Trang, nên nàng tuân theo môn quy. Cốc Vũ cùng Tiểu Mãn chỉ ở nơi có người, phòng khi Đào Đại Tráng kia quay lại. Tiểu Mãn hái được một chùm đào, bỏ vào thùng, lau mồ hôi, thấy Cốc Vũ bình tĩnh nhìn nàng, ngươi bị điên hả? Sao lại nhìn chằm chằm người ta? Cốc Vũ đúng là đang đánh giá Tiểu Mãn sắp 12 tuổi, thân mình bắt đầu trổ mã, bộ dáng yểu điệu tuy mặc vải thô, nhưng cũng có ý nhị khác, hơn nữa làn da Tiểu Mãn trắng nõn, lúc này trải qua một phen làm việc, mồ hôi thấm ướt tóc, vài sợi tóc dán tại trên mặt, mặt hồng hồng lộ ra hơi thở khỏe mạnh, giơ tay nhấc chân như một đại cô nương. Cốc Vũ nhìn sừng sốt thầm nói, khó trách có lưu manh đón đường, nguyên lai thì bất chi bất giác đã trưởng thành. Cốc Vũ nghe Tiểu Mãn hỏi, liền vui tươi hớn hở nói. Tỷ, ngươi thật đẹp a. Tiểu Mãn ngượng ngùng, Cốc Vũ trong nháy mắt có chút ảo giác, nhớ ngày đó Tiểu Mãn cầm gậy gộc qua Lý Hà Thị bên kia, đột nhiên chợt nhớ ra, nàng lại bồi thêm một câu, tỷ ta nghe nói, ở thôn Trang cô nương 12-13 tuổi bắt đầu định nhà chồng phải không? Tiểu Mãn thấy Cốc Vũ cười nói chọc, gocchuyenaudio.com, ghẹo cả giận nói, ta chỉ biết ngươi không nói lời gì hay, nghĩ ta không vả miệng ngươi. Cốc Vũ cười chạy đi, ỷ người nhỏ linh hoạt ta mới không sợ đâu, nếu ngươi đối với ta không tốt ta sẽ nói cho tỷ phu biết, xem tỷ phu thế nào quản ngươi. Cười đùa xong, tỷ muội hai người vẫn nhanh tay hái quả đào, việc hái quả đào có vẻ như không tốn sức lực nhưng cũng không nhẹ nhàng, vì phòng ngừa có người chuyên môn hái chỗ thấp nên muốn hái xong một gốc cây mới qua gốc cây khác, tay chạm vào nhánh cây chảy xước, hơn nữa lông đào làm ngứa da, mồ hôi lướt qua gò má, dính không thoải mái, có đôi khi nơm nớp lo sợ leo lên cây. Cốc Vũ cắn răng kiên trì. Hứa Tần Thị lúc này vội vàng đi tới, ôi Tiểu Mãn ngươi không sao chứ, nghe nói vừa rồi bị một tên lưu manh theo dõi. Tiểu Mãn cười lắc đầu, không sao, đã chạy. Cốc Vũ nghe Hứa Tần Thị hỏi chuyện này, lại quính lên, xoa eo nhỏ dùng ngón tay chỉ phương hướng Đào Đại Tráng chạy, lại đến, xem ta thu thập hắn thế nào. Hứa Tần Thị thấy bộ dáng của nàng phốc xích cười, chụp tay Cốc Vũ, xem ngươi này tiểu nha đầu, học ai ra bộ dạng này. Ngươi nhìn tỷ ngươi kia, nhã nhặn có chỗ nào giống ngươi như từ rừng ra. Cốc Vũ cũng không giận, lại chế nhạo nói, mỗ, vẫn là ta như vậy tốt, sẽ không bị người nhớ thương. Ngươi nói tỷ ta nhã nhặn, ngươi hiện đang thấy nhã nhặn, ngươi không thấy lúc trước nàng cầm một cái cây lớn qua sân bên kia mắng, hù chết ta. Tiểu Mãn không nói gì, cũng không phủ nhận, còn không phải vì người bên kia đẩy ngươi xuống sông, ta giận quá. Ba người lại cười đùa, thấy thùng đều đầy, Cốc Vũ cùng Tiểu Mãn nâng một cái thùng, Hứa Tần Thị một người khiêng một thùng, hướng xe ngựa đi đến. Đến nơi lại phát hiện nhóm người vây quanh, líu ríu không biết nói cái gì, kinh chập ở giữa. Đến gần thấy, thì ra là Trương Thị cùng Trần Thị. Cốc Vũ thấy các nàng ở bên trong, lường trước không phải là chuyện tốt gì, liền đứng một bên yên lặng xem xét. Trần Thị nói, ai nha, đại tẩu bảo ta đi lại giúp một tay, ta đi theo nàng khiêng đi lại là được rồi, vốn nghĩ kêu Kinh Chập giúp một tay, hắn vốn đang cân ngon lành lại nói muốn kiểm tra ta đâu biết sọt của đại tẩu còn có này nọ a. Sọt có huyền cơ. Cốc Vũ nhìn sọt trúc không có phát hiện gì a, sọt trúc cùng cỡ với những sọt khác, trước đó Trần Vĩnh Ngọc vì sợ phiền toái, không cần dùng trúc khuông, chỉ can đặt lên tấm ván gỗ cân bằng chính là một văn tiền. Nào ngờ tốc độ Trương Thị đột nhiên trở nên cực kỳ mau, hắn có chút buồn bực nghĩ cả nhà đều đi hái quả đào, nên không nói gì thêm, nào biết Trần Thị cùng Lý Hà Thị lại đến, càng buồn bực hơn, vừa rồi thấy Kinh Chập định giúp nàng mang quả đào bỏ lên xe ngựa thần sắc quái dị buông tay, Trần Vĩnh Ngọc kêu Trương Thị đem sọt để lên tấm ván gỗ, nhìn xem có phải mình lo lắng quá nhiều. Ai ngờ Trương Thị không chịu còn vỗ đùi náo loạn, ôi uy trì hoãn đều là tiền a, các ngươi không giúp ta đổ ta tự mình đi đổ. Chậm đã, ta nói lấy qua bên đây, bằng không chúng ta đến cân, không chịu nữa thì đem khuông quả đào đổ ra xem. Trần Vĩnh Ngọc đứng ở kia tư thế nói một không hai. Trương Thị ngây người, vẫn không cam lòng, thật sự là lãng phí thời gian, ta đang hái quả đào ngon trớn, chỉ biết làm khó phụ nữ như ta. Không cần Trần Vĩnh Ngọc nói chuyện, người chung quanh không khách khí nói. Ôi uy, là ngươi chột dạ cứ bỏ lên cân xem hư thực thế nào. Trương Thị tức giận, góc chuyện audio.com. Thần sắc kích động khiêng khuông quả đào muốn đi, ôi uy ta kêu người khác mang tới mới được, ngươi chính là không tin ta. Trần Vĩnh Ngọc cũng không nhường, đi đi cũng không sợ, nếu người người đều giống như vậy chẳng phải là rối loạn hết, thật vất vả Cốc Vũ mới nghĩ ra biện pháp này, để già trẻ lớn bé ở thôn trang đều có thể đến kiếm tiền công, há có thể cho ngươi quấy rối như vậy. Nói xong không đợi Trương Thị có phản ứng, liền đem kia khuông quả đào để lên tấm ván gỗ, mà một đầu khác khuông trúc dùng để làm tiêu chuẩn không chút di chuyển, có người lại mang đến một thùng đào nhỏ, cái thùng nhỏ đó cũng được để lên, bên kia mới có chút động tĩnh, nhưng cũng không thể nghiêng đến thế cân bằng, đem thùng nhỏ đổi thành thùng lớn, bên kia mới di chuyển, hai đầu mới có chút cân bằng. Trần Vĩnh Ngọc tái mặt, chỉ có ngươi mới làm ra chuyện như vậy. Trương Thị kích động thấy có nhiều người ở đó, lại mạnh miệng ta chỉ hái đào thôi, ai biết lại nhẹ như vậy, quả đào cũng không đồng đều. Trần Vĩnh Ngọc không nói với nàng, đem sọt đào đổ ra, tất cả mọi người thở dài một tiếng. Sọt trúc sọt được cắm rất nhiều nhánh cây nhỏ bên dưới, cứ như vậy, đáy sọt trúc biến thành một hình nón chồng ngược. Cốc Vũ ở một bên xem, trong đầu đột nhiên trồi lên một công thức toán, cùng diện tích cùng chiều cao, thể tích hình nón tương đương 1/3 thể tích hình trụ, như vậy chẳng phải nói, người ta hái một khuông, Trương Thị có thể hái ba khuông, thật sự là tâm tư đen tối. Sự thật đặt tại trước mắt Trần Vĩnh Ngọc căm tức, thật có nương như vậy, sẽ có con như thế, được không cần ngươi hái, trở về đi ta xem như thua ngươi, ngươi cũng không nghĩ lại, về sau ai dám đến cửa nhà các ngươi. Trương Thị đi nhưng không cam lòng quay đầu lại, muốn lấy cái trúc khuông kia đi, chung quy là không dám. Mà cái trúc khuông kia bị đặt ở một bên xe ngựa, làm cảnh cáo. Có người đùa cùng Trần Vĩnh Ngọc nói, Lý trưởng, đó là có tài mới làm được sự tình như vậy, người bình thường sao mà làm được. Trần Thị ngốc ở một bên cũng cười hề hề kêu, đúng vậy ta nhưng là không biết cũng chỉ giúp một tay thôi. Trần Thị khoe mã, nhà Kinh Chập một tay khiêng đào liền rõ ràng chuyện gì xảy ra, nàng gian trá như vậy, quả đào sao đủ cho bọn họ nâng. Sau việc này, ngày thứ hai, viện bên kia không có người đi hái quả đào, Hứa Thị nói với Cốc Vũ, vì lão Lý tức giận bắt làm như vậy, Trần Thị có chút khó chịu nhưng không dám nói gì. Lúc này đây, ngay cả Lý Hà Thị cũng bị tức giận đến biến sắc, hôm nay không có đi ra ngoài ăn điểm tâm. Cốc Vũ thở dài, ra ra cả đời sinh hoạt tại thôn trang, làm sao có thể nghĩ đến một nhà đại bá phụ náo tới náo lui, bị người thôn trang chê cười, hắn nơi nào có mặt mũi đi ra cửa. Hái quả đào được 3 ngày, Cốc Vũ cùng Tiểu Mãn, Hứa Tần Thị Kinh Chập 4 người kiếm được 92 văn, đều giao cho Cốc Vũ quản lý, Cốc Vũ đem tiền bỏ vào bình, lấy tay sờ sờ, xem ra đã để dành được một ít, trong lòng lo lắng, không cố tình nhưng vẫn hiện lên mặt, nếu mỗi ngày có quả đào hái thật tốt. Cách chương.